dù chỉ sớm thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em. Chương 10. Điềm báo. Từ ngày đi làm, Hân càng có ít thời gian gần gũi với bé Gấu. Mấy hôm trước, khi cô vừa về đến nhà, bà Vân nói thằng bé đang bị cảm và vẫn chưa chịu ăn gì. Bé Gấu nói là phải đợi cô về, đút thì mới chịu ăn. Thằng bé chỉ muốn nhõng nhẽo vì dạo này không được cô quan tâm nhiều đến. Cô liền mang lên phòng bé Gấu tô cháo nóng, nhưng bé đã ngủ rồi. Cô chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt non nớt, đáng yêu như một thiên thần một hồi lâu. Bé Gấu đang thở một cách nặng nề, lâu lâu lại cho mày. Chắc thằng bé phải cảm thấy khó chịu lắm, càng nhìn cô cảm thấy như đứt từng đoạn ruột. Hôm nay là chủ nhật, buổi sáng trời nắng đẹp, bé Gấu lại đòi Hân trở ra nhà sách để tô màu tượng Thạnh Cao. Hân nghĩ đó là sở thích vừa lành mạnh vừa kích thích trí sáng tạo của trẻ. Thời buổi bây giờ, đa số trẻ em nhà nào cũng Game Boy, Game Wii, Game PlayStation. Suốt ngày như vậy, mấy bé đó không bị ảnh hưởng đến học tập, cũng bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, mỗi lần bé Gấu đòi đi tô tượng thì Hân đều rất đồng tình. Những lần như vậy, cô đều tham gia tô màu cùng bé. Lần này, bé Gấu chọn tượng Thạch Cao có hình một gia đình gấu. Cái tượng này gồm 4 chú gấu, trong đó có 2 chú gấu lớn và 2 chú gấu nhỏ. Thằng bé lắm lỉnh khi nói về cái tượng. Chị Hai nhìn nè, gấu lớn có nơ ở cổ là ba nè, gấu lớn mặc váy là mẹ nè, gấu nhỏ gắn nơ trên đầu là chị Hai, còn gấu con lại nhỏ đẹp trai thì chính là em. Rồi sau đó, bé phân công cho Hân tô 2 con gấu lớn, còn bản thân mình thì tô 2 gấu nhỏ. Bé Gấu luôn mang lại cho Hân cảm giác ấm áp, hạnh phúc, không có bất cứ phiền muộn, lo toan nào có thể ảnh hưởng đến cô trong giờ phút này. Chẳng khi nào ở bên thằng bé mà Hân không nở nụ cười. Đã gần đến giờ về nhà dùng cơm trưa với ba mẹ, Hân đi lấy xe nên dặn bé Gấu đứng chờ ở trước cửa hàng nhà bên. Chỗ đó được phủ bóng mát của một cây sake to lớn. Nhà hàng này là một nơi sang trọng nổi tiếng với các món điểm tâm. Lấy xe xong, Hân quay ra, bé Gấu nói chuyện với cô về quan trọng. Chị Hai, em vừa nhìn thấy một việc này lạ lắm. Việc gì mà lạ, kể cho chị nghe xem nào. Cô thắc mắc. Em thấy chị Yến, bạn của chị Hai, vừa bước vào nhà hàng này. Người ta đi ăn thôi, có gì đâu mà lạ. Cô hỏi. Không phải, việc lạ là chị đó đi cùng một người đàn ông. Người đó đẹp trai, y chang em luôn. Thằng bé nói một cách tự đắc. Trời, thôi đi ông thần, ai đẹp trai cũng giống em hết được chưa? Cô vừa cười, vừa nói. Không phải mà, em giống thật mà, giống lắm. Thằng bé lắc đầu nguội nguội. Vậy em có chào chị Yến không? Cô hỏi. Em tính chào rồi, nhưng khi chị ta vừa nhìn thấy em liền nhìn sang chỗ khác, rồi chỉ khéo anh kia đi một mạch vào trong nhà hàng này luôn. Thằng bé vừa đáp, vừa chỉ tay vào trong nhà hàng. Chắc là chị ấy không nhận ra em thôi. Cô lý giải. Mình cũng vào đó ăn đi chị Hai, em cũng muốn ăn thử điểm sấm. Thằng bé hào hứng rụng. Không được, ở nhà ba mẹ đang chờ cơm, khi khác chị sẽ dẫn em đi ăn nhé. Hân cũng tò mò muốn vào lắm, nhưng sực nhớ mẹ dặn nhất định phải về dùng cơm bữa. Dạ. Thằng bé ngoan ngoãn vâng lời. Khi trở về nhà, Hân cũng chưa để ý những gì bé Gấu nói ban sáng. Nhưng khi trời tối, trong không gian thanh tĩnh, cô bắt đầu suy nghĩ hơn về việc đó. Bé Gấu càng lớn càng giống Thịnh y như đúc. Cô tự hỏi có khi nào người mà bé Gấu gặp chính là anh không. Càng nghĩ đến, cô càng không ngủ được. Cô quyết định online một chút để khỏi phải suy nghĩ lung tung. Cô vừa online Facebook đã nhận được lời chào của Stranger Man như chờ đợi sẵn từ trước. Cô đáp lại. Chào anh. Lâu quá không thấy em online. Sức khỏe và công việc của em thế nào? Anh ta hỏi. Sức khỏe thì vẫn bình thường, có công việc thì không được như mong muốn. Cô than vãn. Công việc nhiều quá hả em? Anh ta hỏi tiếp. Trái lại, công việc của em không nhiều nhưng lại tốn thời gian vào những chuyện vô bổ. Cô đáp. Anh hiểu rồi, em phải ráng mà chịu đựng. Sếp của em là người nổi tiếng trong giới luật sư. Anh nghĩ là những công việc giao cho ông ta giao cho em đều có dụng ý riêng. Anh ta khuyên cô. Em cũng hy vọng là thế. Chỉ mãi nói chuyện với em. Anh thì sao? Có dịp gặp lại cô bạn gái của anh chưa? Cô hỏi. Vẫn chưa em à, anh nghĩ là vẫn chưa phải lúc, anh ta đáp. Hân rất xem trọng những lời khuyên của Stranger Man, vì những lời đó lúc nào cũng đem lại cho cô sức mạnh. Ai luôn biến những suy nghĩ tiêu cực của cô thành tích cực. Hai người bọn họ huyên thuyên nói chuyện với nhau mà quên mất giờ đã rất khuya. Đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã 1 giờ đêm, Hân vội vã từ biệt anh rồi đi ngủ. Đêm nay Hân lại mơ về Thịnh. Dường như đã lâu rồi cô đã không nằm mơ. Hân thấy mình đang đứng bên ngoài một ngôi biệt thự màu trắng sang trọng. Cô tò mò nhìn vào bức tường bằng kính to lớn của tòa nhà. Trong đó đang có một tiệc xa hoa đến kinh người. Cô thấy Thịnh đang ở trong đó. Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, thắt nơ ở cổ, lại giống như của chú rể. Đang trong tay với anh là một cô gái nào đó mà Hân không nhìn rõ được mặt. Cô ta lộng lẫy trong bộ đầm cưới màu trắng vươn dài bềnh bồng như những áng mây. Mọi người trong buổi tiệc ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ có Hân là đang tuyệt vọng gọi tên Thịnh. Cô hét đến khản cả cổ, đập kính đến mỏi cả tay nhưng vẫn không ai nghe thấy. Cô cảm giác bản thân mình chỉ là món đồ bị Thịnh bỏ quên bên ngoài một cách không thương tiếc. Buổi tiệc cưới vẫn diễn ra mặc cho nỗi tuyệt vọng trong cô đang dâng trào như ngọn sóng. Hân à, dậy đi làm thôi con, chẳng phải 6 giờ sáng con đã phải cột mặt ở công ty sao? Bà Vân le cô dậy. Chết, mấy giờ rồi hả mẹ? Hoảng hốt hỏi. 6 giờ 30 sáng rồi. Chưa kịp nhớ lại những gì đã mơ thấy, Hân đã phải tức tốc sửa soạn đi làm ngay. Sài Gòn giờ cao kiểm, rất hay kẹt xe, nhất là những đường vào trung tâm. Cô chạy xe máy bon bon khi đường vòng teo, leo lên lề khi kẹt xe, vượt qua luôn mấy cái đèn đỏ. Lúc Hân mới đến nơi thì đã gần 7 giờ, chẳng thể nào sớm hơn được nữa. Mọi người trong phòng cô hầu như đã có mặt đầy đủ. Nhìn cái vẻ hớt hải của Hân, chị Hà trấn an. Em đừng lo, sếp phòng đã có mặt. Nhưng hồi nãy ông ta đi lên chỗ giám đốc Gia Thiên rồi, không có thời gian để ý em đâu. Vậy thì may quá, Hân thở phào nhẹ nhõm. Em nhìn xem trên bàn em có cái gì lạ chưa kìa. Chị chỉ tay về phía bàn Hân. Hân chưa hiểu ý chị Hà nói gì thì đã phải tròn mắt kinh ngạc vì một bông hoa tulip trắng đặt trên bàn mình. Bông hoa được cắm vào một chiếc lọ pha lê cổ cao được chế tác ra tinh xảo. Dưới ánh sáng đèn neon, lọ hoa bắt sáng lung linh làm tôn thêm vẻ đẹp thanh cao của hoa tulip trắng. Chị Hà tỏ vẻ hiểu biết về hoa. Em biết không, ai đó tặng em hoa tulip trắng nghĩa là muốn bày tỏ lòng mình với em. Em thật may mắn nha, mới vào công ty đã có người để ý. Còn Hân thì chỉ có một thắc mắc là không biết người nào đã mang nó tới đây. Nhưng chắc chắn một điều, người đó phải cùng làm việc ở trong tòa nhà này với cô. Dù là ai đi chăng nữa cũng đã đem đến niềm vui nho nhỏ cho một trái tim đã tuyệt vọng trong chính tình yêu của mình. Chương 11. Trọng trách mới. Với chức danh trợ lý pháp luật, gần cả tháng nay, công việc chính của Hân vẫn là những việc vặt vãnh như pha cà phê, pha trà, đánh máy, viết biên bản họp. Nhưng cô vẫn không nản lòng và luôn làm tốt những công việc nhỏ được giao. Cô hy vọng một ngày nào đó, ông Phong sẽ giao cho cô công việc phù hợp với đúng chuyên ngành mà cô học. Lọ hoa pha lê cắm tulip trắng vẫn khoe vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Chiếc lọ bắt sáng lung linh làm cho các bàn làm việc của Hân trở nên sáng rực. Như đã thành thành một thói quen, hoa cụ tàn cô lại thay một loại hoa giống y chang như vậy. Cô cảm thấy người tặng cô rất có khiếu thẩm mỹ. Không loại hoa nào có thể thay thế được hoa tulip trắng cắm vào chiếc lọ này được. Bỗng chiếc điện thoại nội bộ trên bàn Hân reo vang. Bên đầu dây bên kia là sếp Phong. Ông bảo cô vào phòng của ông ngay, có việc gấp. Cô tự hỏi không biết ông gọi cô vào đó lại bảo pha trà hay pha cà phê đây. Nhưng dù mời trước nhưng cô vẫn lịch sự gõ cửa khi bước vào. Ông đang đọc sắp hồ sơ đặt trên bàn làm việc, khuôn mặt tỏ vẻ suy tư. Khi thấy cô, ông Phong ra hiệu cho cô ngồi xuống ở vị trí đối diện ông. Ông chau mày và hỏi cô. Cả tháng nay cô đã học được những gì? Dạ, chú cho phép cháu nói thật những điều mình nghĩ chứ? Hắn hỏi. Cứ nói tự nhiên. Ông nói. Cả tháng nay cháu chỉ làm những việc lặt vặt không liên quan đến ngành học của cháu, cháu đã phải từ bỏ cái tôi của mình để dễ dàng làm những điều đó. Nhưng nhờ đó, cháu cảm thấy mình trở nên biết chịu đựng và kiên nhẫn hơn. Cô mạnh dạn trả lời. Cô biết không, con đường dẫn đến thành công nào cũng trải đầy hoa hồng. Nhưng tất nhiên, cánh hoa hồng nào cũng đầy những gai sắc nhọn. Nếu thiếu đi sự chịu đựng và lòng kiên nhẫn thì cô sẽ không thể bước lên tấm thảm hoa hồng được. Đó là những gì tôi muốn cô nếm trải trước khi chính thức là học trò của tôi. Cô nói. Thật vậy hả chú? Ý chú là đồng ý chính thức đào tạo cháu? Cô ngạc nhiên. Đúng, và cô sẽ chính thức làm cùng tôi tham gia một dự án mới của công ty. Cô cầm tập tài liệu này ra ngoài đọc. Đầu giờ chiều nay, cô cùng tôi họp với giáo đốc Gia Thiên ở lầu 9. Ông xác nhận. Dạ, cháu cảm ơn chú, cháu sẽ làm ngay. Cô vui mừng. Hân bước ra ngoài, trong lòng cô vô cùng phấn khởi. Cô cảm thấy những lời nói của Stranger Man rất đúng. Cuối cùng, ông Phong cũng cho cô một cơ hội thể hiện thực lực của mình. Cô muốn online để kể cho anh ta ngay, nhưng tiếc là nội quy của công ty không cho làm việc riêng trong giờ hành chính. Hân nhìn lại sấp tài liệu mà ông Phong giao cho, nội dung tài liệu quả là không ít. Trong đó lại được viết bằng tiếng Anh, chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ trong buổi sáng để đọc và hiểu rõ toàn bộ nội dung thì quả là làm khó cho cô. Nhưng cô đã vượt qua thêm một khó khăn thì ai này cũng nhất định sẽ vượt qua được. Cô nghiêm túc đặt tay vào làm việc ngay. Với vốn tiếng Anh kha khá, cô dễ dàng nắm bắt được ý nghĩa của tài liệu. Với đầu óc nhạy bén của mình, cô biết được ý nào là quan trọng, ý nào chỉ cần lướt sơ qua. Cô bỏ cả buổi cơm trưa để tập trung vào công việc. Tài liệu nói về tập đoàn nước giải khát OP của Úc. Họ có một loại nước khoáng nhãn hiệu Love Baby đã muốn hướng đến thị trường châu Á. Trong nước khoáng đóng chai vẫn có hàm lượng khoáng chất cao, sử dụng lâu dài sẽ tác hại đối với trẻ nhỏ. Tập đoàn OP đã nghiên cứu thành công Love Baby với những thành phần khoáng chất tự nhiên dễ hòa tan. Vì vậy, loại nước khoáng này sẽ không có bất cứ tác hại nào đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Ngược lại, nó sẽ bổ sung thêm cho trẻ nhỏ nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chi phí sản xuất ở Úc rất đắt đỏ. Hơn nữa, giá thành vận chuyển từ Úc đến các nước khác cũng khá cao, nên họ muốn liên doanh với một tập đoàn tầm cỡ, có sẵn mạng lưới phân phối ở châu Á. Tất nhiên, doanh nghiệp đó cũng phải có đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết để sản xuất ra thành phẩm. Điều đó sẽ giúp giảm giá thành sản phẩm, đồng thời tăng lợi nhuận một cách đáng kể. Một trong những nước họ ngắm đến trong đó có Việt Nam. Dựa vào số liệu của phòng điều tra thị trường cung cấp, nếu họ liên doanh thì đôi bên đều có lệ. Con số doanh thu riêng của Love Baby tại châu Á dự tính sẽ lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ trong một năm. Đến khi đọc xong tài liệu cũng đã 1 giờ trưa, Hân chỉ kịp ăn lót dạ một gói xôi do chị Hà mua giúp. Đúng 1 giờ 30 trưa, Hân có mặt ngay trước cửa phòng giám đốc. Trước phòng là bàn làm việc của chị Nhàn, thư ký giám đốc. Chị ta không biết đã đi đâu. Cô gõ cửa phòng nhưng không có bất kỳ phản đối nào từ bên trong. Thế là cô mạnh dạn để cửa đi vào. Mọi thứ từ màu sơn cho đến nội thất trong phòng đều là màu trắng, làm cho cô có cảm giác như mình đang lạc giữa một nơi lạnh lẽo. Vẫn không thấy ai nên Hân ngồi đợi ở bộ ghế sofa bằng mây. Bên trái là một tủ kính rất to lớn và sang trọng. Nó được trưng bày trên các sản phẩm do tập đoàn nước giải khát Hoàng Gia sản xuất. Bên phải bộ sofa là một chiếc bàn làm việc lớn hình chữ L. Trên bàn có một chiếc laptop màu đen bóng, rất nhiều hồ sơ được sắp xếp một cách gọn gàng. Đây phải là góc bàn làm việc của một người rất kỹ tính. Hân chợt chú ý đến bức tường đằng sau chiếc bàn làm việc. Trên tường được treo trang trọng một bức vẽ rất lớn. Hân nghĩ đây là bức vẽ gia đình của Gia Thiên. Người thanh niên trẻ có gương mặt khôi ngô, cô nhận ra ngay là anh ta. Mặc dù trong tranh, anh trẻ đi rất nhiều. Ánh mắt Gia Thiên không lạnh lùng như bây giờ, trông rất ấm áp và có hồn. Người đàn ông mặc âu phục màu đen, khuôn mặt toát lên khí chất tự tin, kiêu hãnh. Cô đoán người này chính là ông Lê Nam. Còn lại là người phụ nữ có dáng vẻ sang trọng, đang nở một nụ cười viên mãn. Cô nghĩ chắc đây là mẹ của anh ta. Càng nhìn người phụ nữ này, Hân càng cảm thấy quen mặt. Đúng, người này rất giống với một người mà cô và bà Vân cả đời này không thể nào quên ơn được. Người đó đã cho cô lời khuyên giữ lại bé gấu. Người đó đã cứu mạng hai mẹ con cô ở một trạm xá xa xôi hẻo lánh. Đó chính là bác sĩ Hoàng Gia Ánh. Phải rồi, bác sĩ Ánh có họ là Hoàng, tên lót là Gia. Rất hiếm người như vậy. Đáng lẽ trước đó Khi nghe Chi kể là ông Hoàng gia chỉ có một đứa con gái, Hân phải đoán được ngay. Hân bàng hoàng nhận ra rằng giữa mình và Gia Thiên có nhiều sợi dây liên kết như vậy. Cả anh và bác sĩ Ánh đều từng cứu mạng cô và bé gấu. Cô nghĩ nếu kể cho mẹ mình nghe mà sẽ không tin được sự trùng hợp đến kỳ lạ này. Chị Nhàn, thư ký giám đốc, đột nhiên bước vào phòng. Hai người cùng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của nhau. Chị ta là một phụ nữ trung niên, nhưng nhan sắc vẫn rất mặt mà, sắc sảo. Trước đó, chị cũng từng làm thư ký của ông Lê Nam. Vì vậy, Gia Thiên rất tín nhiệm chị. Nhận thấy thái độ ngạc nhiên của người đối diện, Hân chủ động giải thích. Em là Hân, bên phòng kinh tế đối ngoại. Em có lịch họp với giám đốc Gia Thiên. Chị là Nhàn, thư ký giám đốc. Đúng là chị biết Gia Thiên có lịch họp, nhưng không phải họp ở đây đâu em. Họ đang họp ở phòng VIP cuối hành lang, để chị dẫn em đi. Chị Nhàn nói. Cảm ơn chị, em đi một mình cũng được. Hân sực nhớ ra ông Phong có nói nên họp với Gia Thiên nhưng không nói rõ ở đâu, mà cô cũng bất cẩn, không hỏi rõ nên gây ra sự nhầm lẫn này. Vậy em đi mau đi cho kịp giờ. Chị Nhàn hối thúc. Chị cho em hỏi một câu được không? Hân vẫn nán lại hỏi. Được, em cứ hỏi đi. Chị Nhàn nói. Người phụ nữ trong bức vẽ kia có phải là cô Hoàng Gia Ánh? Hân muốn xác nhận lại lần nữa một nghi vấn của mình. Đúng rồi, chị ta là mẹ của Gia Thiên. Tội nghiệp, hai mẹ con cứ như nước với lửa. À, chà, chị nhiều lời quá. Thôi chết rồi đó, em đi họp đi. Chị Nhàn đáp. Một nghi vấn của Hân cũng được xác nhận rõ. Nhưng cô vẫn hơi ngạc nhiên khi nghe nói về quan hệ của hai mẹ con bà Ánh không tốt. Nhìn lại đồng hồ đã là 1 giờ 45 phút. Đã không còn kịp thời gian suy nghĩ lung tung, cô liền ba chân búng cẳng chạy ngay đến phòng họp VIP. Trong phòng họp, Gia Thiên và ông Phong đang dùng một màn hình lớn thực hiện cuộc hội thoại mặt đối mặt với một người nước ngoài. Thấy họ đang bận rộn, Hân chủ động khiến cho mình một chỗ ngồi. Cô nghe được họ đang bàn bạc về nước khoáng đóng chai Love Baby. Sau khi kết thúc đối ngoại, ông Phong bắt đầu quay sang trách cô. Sao cô lại luôn chậm chạp như vậy nhỉ? Dạ, cháu xin lỗi, cháu... Hân ngập ngừng, không biết nên giải thích thế nào cho phải. Thôi đủ rồi, chúng ta nên bàn ngay vào việc chính thì hay hơn. Gia Thiên cắt ngang. Người vừa rồi trên màn hình lớn là ông Jack Layton, giám đốc kinh doanh của tập đoàn OP. Chúng ta đang bàn bạc đến việc liên doanh với họ, giành quyền sản xuất và phân phối nước khoáng đóng chai Love Baby cho toàn khu vực châu Á. Ông Phong nói. Những gì tài liệu đã quá rõ, không cần phải nhắc lại. Tôi chỉ muốn nghe những tài liệu không có. Hân, cô là người mới. Tôi muốn nghe cái nhìn mới mẻ từ cô. Gia Thiên tạo cơ hội cho Hân nêu ý kiến. Trong tài liệu, chỉ nêu được những lợi ích khi liên doanh mà chưa nêu được tác hại. Chú Phong và anh Gia Thiên có muốn nghe ý kiến riêng của cháu? Hân vừa nói, vừa đưa mắt nhìn sang ông Phong, tỏ ý nể trọng người dìu dắt mình. Được, nói tiếp đi. Ông Phong nói. Hình thức liên doanh với nước ngoài chính là con dao hai lưỡi. Thông thường, cả hai bên đối tác sẽ cùng phải đổ vốn, đổ công sức vào theo từng phân đoạn sẽ ký hợp đồng. Tất nhiên, bên nào không đủ lực để tiếp tục đi sẽ bị phạt rất nặng. Những ràng buộc trong hợp đồng sẽ chĩa mũi nhọn vào đâm về phía chúng ta nếu ta không đủ khả năng đáp ứng đi theo hợp đồng đến cùng. Hân tự tin phát biểu. Gia Thiên, cô ấy nói rất có lý. Vừa rồi, nhãn hiệu kem đánh răng PS của tập đoàn cũng chẳng phải đã bị hình thức liên doanh đánh gục hoàn toàn sao? Cuối cùng, họ phải bán lại toàn bộ cổ phần cho đối tác. Tôi muốn chúng ta nên cân nhắc lại về liên doanh này. Ông Phong tán đồng ý kiến của Hân. Tôi đã hiểu ý của hai người. Các người nghĩ việc liên doanh này giống như việc lấy trứng chọi đá. Nhưng chúng ta là loại trứng đã hóa thạch. Tôi đã quyết vụ này phải thắng thầu. Chú Phong và Hân, nhiệm vụ của hai người là chuẩn bị cho tốt hồ sơ thầu cho tôi. Gia Thiên nói. Lần này, nghe nói bên Khang An cũng có ý định dự thầu. Ông Phong nói. Khang An, cái lão cáo già Trần Trọng An kia cũng muốn nhúng tay vào vụ này à? Gia Thiên ngạc nhiên hỏi. Ông ta sẽ không trực tiếp ra mặt nữa. Chức vụ giám đốc điều hành đã được nhường lại cho con rể tương lai của ông ta. Nghe nói anh này cũng không phải là bình thường. Mới ra trường, anh ta đã kiếm được 1 triệu đô la Mỹ nhờ vào việc sang tay một website thương mại điện tử. Ông Phong nói về đối thủ. Đúng là càng lúc càng có hứng với vụ này. Anh ta tên gì nhỉ? Gia Thiên tỏ vẻ đắc ý. Em nghe nói hình như anh ta tên là Thịnh. Trong đầu Hân chợt nhớ lại hình ảnh trong buổi lễ tốt nghiệp. Cô vẫn còn nhớ một người mặc âu phục đen, có cái tên lẫn cái dáng đằng sau rất giống với người yêu cô. Miệng cô ngập ngừng, tim cô thoáng chút đập nhanh khi miệng thốt ra tên Thịnh. Nhưng hình ảnh trong buổi lễ tốt nghiệp như được tái hiện một lần nữa. Cô vẫn nhớ một người mặc âu phục đen, có cái tên lẫn dáng dấp đằng sau rất giống với Thịnh. Mặc dù cuối cùng người đó không phải là anh, nhưng trong lòng cô vẫn ấp ủ một chút hy vọng mong manh. Lòng cô thắt chặt lại, trong đầu vang lên một câu hỏi mà cô biết rằng không bao giờ có câu trả lời. Cho đến chừng nào em mới được gặp lại anh đây?